Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 176. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Thất quay đầu nhìn nàng, nhợt nhạt cười nói, có chút mệt. Phó Phái Bạch nhìn nàng trước mắt Ô Thanh, đau lòng vô cùng. Kia sớm chút rửa mặt lên giường nghỉ ngơi đi, tự Thập Thất an toàn trở về sau. Các nàng đã tại đây Phương Tiểu Viện ngây người gần nửa nguyệt, này nửa tháng tới nay, Thập Thất biểu hiện như thường, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì hạ xuống, đau thương cảm xúc, nhưng càng là như thế, Phó Phái Bạch liền càng là lo lắng. Nàng ý đồ đi khuyên Thập Thất, nhưng mỗi khi nhìn đến Thập Thất mệt mỏi khuôn mặt, nàng lại cảm thấy không thể nào mở miệng, chỉ có thể càng thêm thật cẩn thận đối đãi đối phương. Chương 174 cầu hôn ngày, là đêm, an tĩnh đen nhánh nhà ở vang lên nặng nề áp lực tiếng thở dốc. Phó Phái Bạch chợt bừng tỉnh, nàng hướng bên cạnh người nhìn lại, Thập Thất chính cuộn tròn thân mình dùng mình, răng gian tràn ra thống khổ nức nở thanh. Nàng vội vàng đem Thập Thất thân mình bẻ chính, hủy diệt đối phương cái trán tinh mịn mồ hôi lạnh, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực khẽ vuốt. Không có việc gì, không có việc gì, ta ở, trong lòng ngực người run rẩy biên độ nhỏ, Phó Phái Bạch không chê phiền lụy mà tiếp tục trấn an. Thập Thất, đều đi qua, không có việc gì. Thập Thất nắm Phó Phái Bạch vạt áo, hơi hơi thở dốc, nàng con ngươi sâu thẳm, làm người thấy không rõ bên trong nặng nề cảm xúc. Này nửa tháng tới, Phó Phái Bạch đã nhớ không rõ đây là Thập Thất lần thứ mấy bóng đè, mắt thấy đối phương thân hình càng thêm gầy ốm, nàng lại bất lực. Đãi chân an Thập Thất một lần nữa ngủ hạ sau, nàng tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào tiểu viện ngoại rào che chỗ, chỉ chốc lát, một người thân hình cao gầy nữ tử rơi xuống nàng trước người, là Tang Vận Thi. Thập Thất ngủ hạ, Phó Phái Bạch thấp thấp ừ một tiếng sau hỏi, sự tình chuẩn bị đến thế nào, đều an bài thỏa đáng. Phó Phái Bạch gật gật đầu, đa tạ, bất quá ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút, Yến Vương mật thám trải rộng trong thành. Tang Vận Thi không để bụng nói, chỉ bằng hắn, còn muốn bắt ta. Hai người rồi sau đó lại nói chuyện với nhau vài câu sau, Phó Phái Bạch mới phản hồi trong phòng. Hôm sau sáng sớm, Phó Phái Bạch đứng dậy đi hướng trong thành, đem buổi tối phải làm sự tình xác nhận một lần sau mới trở lại tiểu viện. Trở về khi đã là mộ đến, Thập Thất buông quyển sách trên tay nhìn về phía nàng. A Phái, người đi đâu nhi đâu? Phó Phái Bạch dắt Thập Thất tay nâng thân, một bên hướng ngoài phòng đi một bên nói. Đi trong thành bái phòng một chút Tư Mã tiền bối, hôm nay vừa lúc gặp có hội đèn lồng, nghe nói thực náo nhiệt, chúng ta cùng đi nhìn một cái đi. Thập Thất biểu tình nhìn qua hứng thú thiếu thiếu, nhưng cũng không có cự tuyệt nàng, rồi sau đó hai người dục ngựa tiến vào kinh thành. Màn đêm buông xuống, trong thành nơi trốn răng đèn kết hoa, trên đường dòng người chen chúc xô đẩy, thật náo nhiệt. Phó Phái Bạch lôi kéo Thập Thất này nhìn xem kia nhìn một cái, biểu hiện thật sự hưng phấn. Thập Thất nguyên bản có chút mệt mỏi, nhưng không đành lòng mở miệng quét nàng hưng. Hai người đi đến một chỗ mặt nạ quán trước, Phó Phái Bạch cầm lấy một chương đồng thau đúc mặt nạ, ở trên mặt so đo, hỏi Thập Thất. Đẹp sao? Thập Thất mỉm cười gật gật đầu, rồi sau đó hai người lại ở trên phố đi dạo một hồi, đi đến một chỗ rẽ thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một đội vũ sư đội ngũ, đem các nàng phân tán mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đãi vũ sư đội ngũ thông qua sau, Thập Thất nhìn chen chúc đám đông, nơi nào còn có Phó Phái Bạch thân ảnh, nàng mọi nơi nhìn quét một vòng, nhỏ giọng kêu. A Phái, lại là không chiếm được đáp lại. Lúc này, một cái ước chừng 5-6 tuổi tiểu nữ hài đi đến nàng bên cạnh người, ngưỡng phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, chị xinh xôi hỏi. Ngươi là Thập Thất tỷ tỷ sao? Thập Thất hơi hơi khom lưng nhìn về phía nàng, nhẹ giọng nói. Ngươi nhận thức ta sao? Tiểu nữ hài không có trả lời, lập tức giữ chặt tay nàng, nói. Có một vị họ Phó ca ca làm ta mang ngươi đi tìm hắn. Thập Thất nhấp môi cười cười, tùy ý tiểu cô nương lôi kéo chính mình lướt qua biển người tấp nập, cuối cùng đem nàng đưa tới ngoại ô một chỗ trống trải địa giới. Nơi này top 5 top 3 tụ tập người, đều là tuổi trẻ nam nữ, bọn họ trong tay cầm đèn khổng minh, hứa quá nguyện sau thả bay trong tay cây đèn. Đầy trời ngọn đèn dầu huy hoàng, cùng rạng rỡ sao trời cùng nhau cấu thành một bộ tráng lệ đầu hạ cảnh đêm. Cách đó không xa Tinh Hỏa Hạ, đứng một người thân hình cao dài người thanh niên, nàng một bàn tay nâng đèn khổng minh, một bàn tay bối ở sau người, mờ nhạt lay động ánh lửa chiếu rọi ở nàng mang đồng thau mặt nạ trên mặt, gió đêm thổi bay nàng quần áo một góc, cùng vài sợi tóc mai bay múa. Thập thất trong mắt ánh mắt lập lòe, không biết là bị trước mắt này đó chậm rãi dâng lên đèn sáng lung lay mắt, vẫn là bị trường thân ngọc lập người thanh niên khóe miệng loáng thoáng ý cười rối loạn tâm thần. Nàng nhấc chân đi qua đi, đi đến người thanh niên trước người, nhìn mặt nạ hạ lộ ra cặp kia trong trẻo thuần tịnh con ngươi, kêu. A phái, phó phái Bạch giơ tay cởi xuống mặt nạ, trên mặt mang theo trong sáng tươi cười, nàng dắt quá thập thất tay, đem tay nàng cùng nhau thác ở cây đèn thượng, nói. Mau hứa nguyện, thập thất nhợt nhạt cười nói. Hảo, hai người nhắm mắt lại, ngầm đồng ý xong nguyện sau cùng nhau buông tay, thật lớn đèn khổng minh chịu tải hai người kỳ nguyện chậm rãi lên phía không trung. Các nàng ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm, trước mắt đầy sao cùng ngọn đèn dầu. Thập thất vừa định mở miệng hỏi phó phái Bạch hứa nguyện cái gì, cách đó không xa bầu trời đêm đột nhiên vang lên một tiếng. Đừng, thanh, nàng ngẩng đầu nhìn lại, một đóa rực rỡ sáng lạn pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ, ngay sau đó là đệ nhị đóa, đệ tam đóa, từng đóa pháo hoa yên tĩnh trong trời đêm nổ tung, rực rỡ lung linh, lộng lẫy sáng lạn. Mau xem, pháo hoa, hảo hảo xem a, đi, qua đi nhìn một cái. Có đôi có cặp nam nữ hướng về pháo hoa nở rộ chỗ đi đến. Phó phái Bạch nhìn thập thất xuất thần sườn mặt, hít sâu một hơi sau, từ trong lòng lấy ra một quả tinh điêu tế trác mộc châm, nhẹ giọng kêu. Thập thất quay đầu, ánh mắt rơi xuống mộc châm thượng, có chút ngơ ngẩn. Này, phó phái Bạch ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi, nói. Từ trước đưa cho ngươi kia cái không có làm hảo, hiện tại một lần nữa đưa ngươi một quả. Thập thất tiếp nhận mộc châm, vuốt ve bóng loáng châm mặt, cùng với này thượng tinh tế hoa văn, trong lòng không cấm có chút mềm mại nóng lên. Nguyên bản gần đây một đoạn thời gian phó phái Bạch luôn là đem chính mình nhốt ở trong phòng nhỏ, chính là ở làm này ngoạn ý, nào có tặng người hai căn cây châm, người cũng biết đưa nữ tử châm cài đại biểu ý gì. Thập thất nguyên bản là muốn đánh thú nàng, lại không nghĩ rằng phó phái Bạch nghe xong nghiêm túc gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết, châm cài là đính ước tín vật, tặng cho người thương. Thập thất ngẩn ra, ngay sau đó liền lâm vào một cái ấm áp ôm ấp, nhẹ nhẹ từng đợt mát lạnh hơi thở đập ở bên tai. Thập thất, người như nguyện gả cùng ta, lúc đó, không trung dâng lên một đoàn thật lớn pháo hoa, ở không trung nổ tung, lóa mắt hỏa tinh rơi xuống. Không chiếm được đáp lại, phó phái Bạch trong lòng thấp thỏm càng sâu. Nàng đem thập thất ôm chặt chút, lại nói. Thập thất, chúng ta thành thân đi. Sau một lúc lâu, phó phái Bạch cảm nhận được cổ hình như có ấm áp chất lòng chảy quá, đồng thời vang lên nữ tử thấp thấp ám ách một tiếng. Hảo, phó phái Bạch hốc mắt bỗng chốc đỏ lên, nàng nhẹ vỗ về thập thất phía sau lưng nói. Ngày sau ta đó là người nhà của ngươi, ngươi cũng là ta ở trên đời này duy nhất người nhà, ta sẽ vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, không rời không bỏ. Ta sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì giấu giếm, càng thêm sẽ không lừa gạt ngươi, phản bội ngươi, ta thề sẽ cả đời đối với ngươi hảo, cả đời không rời đi ngươi. Nàng nghẹn ngào, thanh âm run rẩy nói, thập thất, quá vãng đủ loại đều đã qua đi, chúng ta cùng nhau buông đã từng, một lần nữa bắt đầu hảo hảo sinh hoạt, được không? Thật lâu sau lúc sau, phó phái Bạch nghe được trong lòng ngực tiếng khóc tiệm đại. Kia từng tiếng khóc che giấu ở chung quanh ầm ĩ trong tiếng, không lắm rõ ràng, lại như cũ một chút lại một chút thật mạnh nện ở nàng trong lòng. Nàng cúi đầu, nâng lên thập thất mặt, nhìn nàng trắng nõn trên mặt một mảnh loang lổ nước mắt cùng với kia hai mắt sao phiếm hồng, ánh mắt liễm diễm đôi mắt. Thập thất khóc đến khụt khịt, cơ hồ khó có thể tự giữ, ở quá vãng 22 trong năm chưa bao giờ từng có. Phó phái Bạch đau lòng đến tột đỉnh. Chỉ có thể nhất biến lặp lại. Thập thất, ta sẽ vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi. Một hồi lâu sau, pháo hoa ngừng, thập thất tiếng khóc cũng nghỉ ngơi, nàng cúi đầu để ở phó phái Bạch bả vai, rốt cuộc nói ra phó phái Bạch đợi cả đêm cái kia đáp án. Hảo, phó phái Bạch hơi hơi trợn to con ngươi, trong lòng pháo hoa bắt đầu nở rộ, nàng vui vô cùng mà ôm lấy thập thất, không ngừng chứng thực. Ngươi đáp ứng ta, thập thất. Người đáp ứng gả cho ta, ta không nghe lầm đi. Thập thất ngẩng đầu nhìn về phía nàng, sắc mặt ửng đỏ. Người ta đều là nữ tử, vì sao là ta gả cho ngươi? Phó phái Bạch sờ sờ đầu, thật cẩn thận hỏi. Kia, không bằng ta gả cho ngươi. Thập Thất nín khóc mà cười, trong mắt nhiễm tinh tinh điểm điểm ý cười, nhẹ nhàng nói. Hảo á, hai người bên này còn ở nhu tình mật ý. Cách đó không xa đống cỏ khô chung mùi xùm mấy người lại là bị con muỗi cắn đến có chút chịu không nổi. Tư Mã Tháp loát dâu nhìn kia ôm ở bên nhau hai người nhi, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Phó tiểu tử cùng Thập Thất cô nương cũng coi như là hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Tang Vận Thi không phải không có hâm mộ mà xách một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía bên cạnh người trầm mặc Lục Thanh Huyền, nguyên bản muốn nói gì, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Công tử, pháo hoa phóng xong rồi, còn muốn tiếp tục phóng sao? Một người gã sai vặt bộ dáng nam tử chạy tới, hỏi hướng Lý Cảnh Minh. Lý Cảnh Minh xa hoa mà từ trong lòng ngực lấy ra một quả nén bạc đưa cho gã sai vặt. Không, không cần, vất vả ngươi, hả, đi xuống đi. Gã sai vặt đi rồi, một bên chân đều mau ngồi xổm đã tê dần. Văn Mặc Nghiêu đứng dậy, run run chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, chúng ta qua đi chúc mừng một phen phó huynh ôm được mỹ nhân về. Tư Mã Thác kéo lấy hắn quần áo nói. Đừng đi, làm nhân gia hào hào ôn tồn một phen, người qua đi làm chi? Văn Mặc Nghiêu nhún nhún vai, lui về bụi cỏ ngồi xổm hào. Sau một lúc lâu, bên kia ôm hai người cuối cùng tách ra, phó phái Bạch đối Thập Thất công đạo nói mấy câu sau, nhấc chân hướng về bọn họ đi tới. Chờ nàng đi đến trước mặt, Văn Mặc Nghiêu lúc này mới thấy rõ nàng rõ ràng đã khóc khuôn mặt, không cấm trêu ghẹo nói. Phó huynh, người đây là hỉ cực mà khóc à, phó phái Bạch ngượng ngùng mà ho nhẹ hai tiếng nói. Hôm nay đa tạ các ngươi, ngày khác ta làm ông chủ Hạnh Phương lâu, thỉnh đại gia ăn cơm. Tang Vận Thi hừ nhẹ nói, còn thật sự là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, trên tay đều xa hoa không ít. Phó phái Bạch cười cười không nói gì, nhìn về phía Lý Cảnh Minh nói. Cảnh Minh, ngươi trước mắt có rảnh sao? Ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Lý Cảnh Minh chỉ chính mình. Ta sao, có rảnh, chỉ là, muốn liêu cái gì à? Phó phái Bạch nhìn Tư Mã Thác mấy người. Tiền bối, các ngươi đi về trước đi, ta có việc tưởng cùng Cảnh Minh đơn độc tâm sự. Tư Mã Thác gật đầu, mang theo Văn Mặc Nghiêu, Tang Vận Thi rời đi. Lý Cảnh Minh nhìn phó phái Bạch dần dần nghiêm túc biểu tình, mê mang nói. A phái, người rốt cuộc muốn nói cái gì a? Phó phái Bạch lắc đầu. Không vội, hôm nay còn muốn đa tạ ngươi, thay ta chủ bị này đó. Lý Cảnh Minh cười nói. Không cần nói cảm ơn, chúng ta là bằng hữu sao? Phó phái Bạch mím môi nói. Cũng cảm ơn ngươi, có thể lý giải ta cùng Thập Thất cảm tình. Này, có cái gì? Ta biết Thập Thất cô nương chính là Lục Phong chủ thời điểm, mới thật sự hoảng sợ. Các ngươi chi gian đã trải qua nhiều như vậy nhấp nhô, không nên lại bị thế tục sở giam cầm. Lý Cảnh Minh tạm dừng một chút tiếp tục nói, lại, nói nữa, ta không thể tưởng được thiên hạ như thế nào nam tử có thể xứng đôi ngươi, cũng không thể tưởng được, có cái nào nam tử xứng đôi Thập Thất cô nương, cho nên ngươi, các ngươi là trời sinh nên ở bên nhau. Ngô, tựa như dân gian trong thoại bản, những cái đó mệnh chung chú định một đôi. Phó phái Bạch Thất Thanh cười cười, rồi sau đó nhìn Lý Cảnh Minh đôi mắt, nàng lại trịnh trọng nói một tiếng tạ. Lý Cảnh Minh không thèm để ý xua xua tay, ngươi chính là tưởng cùng ta nói cái này nha. Phó phái Bạch lắc đầu, không phải, chúng ta về trước trong thành đi. Lý Cảnh Minh bị phó phái Bạch này thần thần bí bí bộ dáng làm cho có chút nghi hoặc. Nhưng cũng không lại truy vấn, đi theo đối phương trở lại trong thành. Tuy đã là đêm tối, phồn hoa kinh đô lại là náo nhiệt không giảm. Phó phái Bạch lãnh Lý Cảnh Minh bước lên cao cao thành lâu, nàng ngắm nhìn trong thành ánh đèn lộng lẫy, phồn hoa sáng lạn cảnh đêm, hỏi Lý Cảnh Minh. Cảnh Minh, ngươi như thế nào đối đãi hiện giờ thiên hạ? Lý Cảnh Minh suy nghĩ một hồi trả lời, hoạn quan loạn chính, hoàng quyền suy vi, khắp nơi thế lực ngo ngoe dục dịch. Biên tái thế cục khẩn trương, quốc gia trong ngoài đều khốn đốn, bị tội cuối cùng vẫn là bá tánh. Quảng cáo, cách chương.